Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, Phản Thiên Sứ Võ Trang, thứ 3, Ván Bài Nhật, đây là truyền thống cũ. Đến ngày hôm nay, Barbara càng phát giác, một đêm này là duy nhất có thể đem một cái nào đó mơ hồ có chút mạng lưới trò chơi nghiện bất lương. Người đàn ông trung niên từ trong thế giới giả lập kéo về đến thế giới hiện thực bên trong một cơ. Hội, 6 giờ tối, Fifth Avenue số 820. Barbara nghe tựa hồ lại thay đổi địa phương đánh bài. Baker hiếu kỳ nói. Lại đổi thành nơi nào? Baker mặc vào áo khoác, một cái tân ván bài người tổ chức. Barbara hiếu kỳ, tại sao không phải đi chỗ cũ? Baker nhún vai, dù cho là một con lợn, nếu như ngay cả tục 2 năm bị người cắt thịt, tin tưởng ta, heo đều sẽ chọn một cái tân địa phương ai tể. Barbara, trên thực tế ở Baker xem ra, Tony Stark ở vài phương diện khác, thông minh xác thực không bằng heo. Đương nhiên, điều này cũng có thể là bởi vì một loại nào đó đặc biệt sự tình. Nhiều tiền tùy hứng. Có thể đi, ngược lại nếu như đổi làm Baker, dù cho là đổi thành trên thế giới hắn một cái đánh cược khách. Ở liên tục thời gian giống nhau, tương tự địa phương, thua trận đồng dạng nhiều tiền. Đừng nói 2 năm, phòng trừng 3 lần liền muốn đổi mới địa phương. Nhưng Tony Stark nói như thế, Baker hướng về Barbara, cười cợt, nói, từ vài phương diện khác mà nói. Stark xác thực có 90% người đều không có tốt đẹp phẩm chất. Kiên trì, đây là một loại tốt đẹp phẩm cách. Có thể cũng chính là bởi vì điểm này, Tony Stark mới hoàn thành Iron Man. Vì lẽ đó, vì có thể làm cho Tony Stark tiếp tục loại này phẩm đức, Baker dự định không ngừng cố gắng. Tự động quên lần trước Pepper ngầm xin nhờ hắn để hắn cố ý thua trận một lần thỉnh cầu. Rất nhanh, Baker cùng Barbara ra ngoài. Lần này không có mang tới dưới lầu hàng xóm Richard. Không phải là bởi vì Richard đẳng cấp thấp, mà là bởi vì ngày hôm nay Richard cùng Beckett cùng thị trưởng thành phố New York có ván bài. Vì lẽ đó các chơi các ô tô phát động. Sau đó hướng về lên thành khu một vị trí nào đó đi vội vã. Nửa giờ sau, đợi đến vị này tân ván bài người tổ chức rời phòng sau khi vẫn không nói gì, Barbara nhìn về phía Baker. Tóc vàng, Baker hoàn hồn. Hả? Barbara nhíu mày. Cái này gọi là Danica là tóc vàng. Tóc vàng, da trắng mặt đẹp. Tuổi tuy rằng ở khoảng 30 tuổi, nhưng ở bình thường bên trong phạm vi. Baker cau mày, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Barbara nhún vai, không có gì, chỉ là hiếu kỳ, tại sao nàng sẽ là tóc vàng? Baker hơi sững sờ, một giây sau, Baker hà nở nụ cười, chỉ phòng khách cửa lớn, sờ sờ cằm, ngươi là nói, cái này Danica là ta tìm đến, chẳng lẽ không đúng sao? Tất nhiên là không, Tony tím, Baker gật gật đầu, một tiếng, sau khi sờ sờ cằm. Có điều, ta hiện tại xác thực có chút ngạc nhiên. Tại sao, Stark sẽ đem ván bài ước ở đây? Có vấn đề sao? Người cảm thấy Danica bao nhiêu tuổi? Ta đoán, 30 đi, ha ha, Baker khóe miệng hơi cong lên. Nhìn lại Barbara, 30. Đem con số này đem lấy 5 hoặc là đem lấy 8 đi. Thập, Barbara có chút choáng váng. Đem lấy 5, 30 đem lấy cấp 5 với bao nhiêu tới? Hoắc, Barbara lông mày nhíu lại. 150 tuổi. Thật hay giả? Baker nói rằng, đây chỉ là ít nhất. Mới vừa cái kia Danica, cũng là cái nữ phù thủy. Đúng thế, một cái nữ phù thủy. Hơn nữa, vẫn là một cái ở trong phàm nhân lăn lộn rất tốt nữ phù thủy. Baker bây giờ vị trí cao ốc liền gọi làm Danica cao ốc. Mà mới vừa vị kia nữ vu Danica, bản thân ngoại trừ là tòa cao ốc này kẻ nắm giữ ở ngoài, còn kinh doanh một nhà ở New York xã hội thượng lưu rất thành công trang phục hàng hiệu. Thậm chí ở hàng năm 36 tháng 9, đều sẽ ở cao ốc bên trong cử hành chính mình trang phục hàng hiệu sản phẩm mới tuyên bố. Nhưng, coi như là như vậy, cái này Danica Sa không có tư cách tiếp xúc Stark. Một câu nói từ Pepper Potts trên người liền có thể nhìn ra Tony Stark là một người đàn ông. Hơn nữa còn là một cái sắt thép trực nam. Một vị sắt thép trực nam gặp quan tâm bây giờ trên thị trường lưu hành nữ sĩ thời thượng y vật sao? Hơn nữa, căn phòng này bất kỳ cùng đánh cược có quan hệ đồ vật đều là mới tinh, tựa hồ là mới vừa khai trương. Vì lẽ đó, Baker cũng đối với Stark là như thế nào cùng như thế một vị nữ phù thủy cám dỗ khá là dám hứng thú. Không gì khác, Tony Stark, Baker có thể không cho là bằng hữu của chính mình. Nhưng Pepper Potts tuyệt đối là bằng hữu của hắn tới. Hơn nữa, hắn số một lưu manh, thần lửa đều sắp trở thành Pepper Potts em rể. Chờ chút, không phải nhanh, là hắn số một lưu manh, đuổi tới chạy tới làm tiếp bàn hiệp. Baker khóe miệng mơ hồ co giật một hồi. Có điều đó là thần lửa chuyện của chính mình. Người khác đồng ý tiếp bàn, người khác cũng là không có nói bất kỳ lý do. Barbara quan tâm điểm không phải là ở trên mặt này. Khi nghe đến Danica là vị nữ phù thủy sau khi hỏi là tốt, vẫn là xấu, Baker liếc mắt một cái Barbara. Đây là một vấn đề. Nhưng, lấy hai người chúng ta giá trị quan mà nói, cái gì là tốt, cái gì là xấu? Barbara nhíu mày. Này, là giá trị của ngươi Gandhi. Baker ha ha cười nói. Là ai nhất định phải người ngoài hành tinh tập kích trái đất? Barbara không vui nói. Đó là ngươi nói. Ta chỉ là không muốn để cho S-H-I-E-L đê gánh oan mà thôi. Baker cười cười nói. Không biết, ta cùng cái này Danica không có từng qua lại. Tại sao? Bởi vì nàng là hoang dại. Ta thích cùng một ít chính thống người siêu phàm giao thiệp với. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không thể phủ nhận, hoang dại người siêu phàm đều thuộc về theo một ý nghĩa nào đó tự học thành tài thiên tài. Nhưng, dường như cửu âm chân kinh có thể ngược lại luyện như thế. Tuy rằng rất thiên tài, nhưng mặc kệ là thực lực cũng hoặc là tri thức kho dự trữ đều còn lâu mới có được chính thống cao. Điểm trọng yếu nhất, hoặc dài, căn bản không có siêu phàm giới đồng hành vé vào cửa. Nếu như mới vừa cái kia Danica là chính thống nữ phù thủy lời nói. Như vậy, lại thấy đến Baker sau khi nên làm chuyện làm thứ nhất liền nên xưng hô hắn một tiếng vĩ đại chí tôn Merlin. Không lâu lắm, chính chủ đến rồi. Baker liếc mắt một cái cùng theo vào một cái nào đó cực kỳ giống đầu bếp nhưng đối với bên trong là tài xế đối ngoại lại là tổng giám đốc vệ sĩ Happy. Ánh mắt rơi vào Happy trên tay vali xách tay sau đó hướng về Tony Stark trêu nói. Làm sao, ngươi là chuyên môn mang theo một cái dương tiền chuẩn bị sau đó đưa cho ta sao? Tony lấy xuống kính râm, mũi vảnh lên trời. Ta là mang cái dương lại đây trang tiền. Baker cười nói. Ta mỏi mắt mong chờ. Thắng ta. Đời sau. Hoặc là. Chờ ngươi lúc nào thay đổi một hồi ngươi này xú xú tính khí trước tiên. Baker như thế nói. Lập tức hướng về Pepper làm xin lỗi thủ thế. Pepper cười cợt. Nội tâm. Cực bất đắc dĩ. Sau đó trực tiếp quên chuẩn bị trên bài bàn hai người đàn ông. Hướng về Barbara nhấc nhấc trên tay mình tinh xảo đóng gói bao nói rằng. Trên đường tới mới vừa nhìn thấy mới mở một nhà cửa hàng bánh ngọt. Đồng thời nếm thử. Barbara cười nói. Đương nhiên, sau 2 giờ, Baker nhìn mình trước mặt thẻ đánh bạc. Sau đó ở nhìn một chút ngồi ở đối diện người nào đó thẻ đánh bạc. Lắc lắc đầu, xem ra, mặc dù ngươi thay đổi địa phương. Tựa hồ cũng không có để vận may của ngươi có chuyển biến tốt à. Tony mặt không hề cảm xúc liếc mắt một cái trên cánh tay mình, một cái nào đó tựa hồ là làm riêng vòng tay. Baker nở nụ cười một tiếng. Tân trang sức, ngươi đoán, cảm thấy ta dối trá. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không có sao, nếu như ta dối trá. Vòng tay của ngươi, nên lượng đi. Ta nghĩ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Baker nhìn vẻ mặt nổi lên ném đi biến hóa Tony. Ha ha nở nụ cười. Quả nhiên, ta đoán đúng, Tony chính là Tony. Tuy rằng Tony cùng Batman không giống nhau, nhưng không thể phủ nhận, hắn cùng Batman vẫn có rất tương đồng địa phương, đều là giống nhau tự đại. Hơn nữa thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.